Nhân đạo chí tôn, chương 22, Hồng Y không cốc, góc truyện audio.com. Cũng trong nháy mắt khi Trung Nhạc rơi xuống đất, một con giao long khác do tinh thần của hắn ngưng tụ biến thành dĩ nhiên bay đến bên cạnh Ngô Phi Yến, mạnh mẽ đem thiếu nữ này cuốn lấy, thi triển ra ngự lôi hoành không, liên tục đánh ngã từng gốc đại thụ, khó khăn lắm rơi xuống. Nhưng Ngô Phi Yến mất hồn mất vía, thức hải bị tâm ma khống chế, lúc rơi xuống đất vẫn lăn lộn liên tục mười mấy vòng, lúc này mới dừng lại. Cũng may mặc dù nàng không có tận lực đi luyện thể, thực sự thân thể so với người bình thường cường hoành không biết bao nhiêu, cũng không bị ném tổn thương, chỉ là trên làn da trắng nõn nhiều ra mấy chỗ dấu vết thanh ứ. Thiếu nữ này vẫn là kinh hồn chưa định, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tâm ma như trước không tiêu. Sư tỷ cứu mạng a hát, ngoặc kép, trên không truyền đến âm thanh hô to gọi nhỏ của Đào Đại Nhi. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ kia hoa chân múa tay vui sướng từ giữa không trung rơi xuống, bất quá tốc độ nhưng lại rất chậm. Ồ, loại pháp môn quan tưởng này rất là kỳ lạ, quan tưởng chính là mây trôi. Ngoặc kép, Trung Nhạc mảnh nhìn thật kỹ, chỉ thấy quanh thân Đào Đại Nhi có mây khí quấn quanh, thả chậm tốc độ hạ xuống của nàng, nghĩ thầm. Bồ lão đã từng nói, vân có vân linh, mây được người cúng bái, liền sẽ không tiêu tán, dần già liền có linh tính. Khả năng Đào sư tỷ đi lộ số chính là vân linh lộ số. Ngoặc kép, vân linh phiểu miểu, vô định hình, vô định tính, có thể hóa phong, có thể hóa vũ, có thể hóa lôi, có thể bay lên trời, có thể rơi vào trong núi, thật là một loại linh huyền diệu. Ngô Phi Yến phục hồi tinh thần lại, dù sao cũng là nữ viện đại sư thì có thực lực đứng hàng thứ nhất, rất nhanh quan tưởng ngư long, đem tâm ma trong thức hải luyện hóa, thoáng nhìn Đào Đại Nhi theo trên không ngã xuống, vội vàng bước nhanh chạy tới, nói. Đào Đào ta tới đón ngươi. Ngoặc kép, phù phù, Đào Đại Nhi rơi xuống mảnh đất phía trước mặt nàng, đặt mông ngồi dưới đất rơi đến thất điên bát đảo. Sư tỷ, ngươi là cố ý đấy. Ngoặc kép, không phải, ngoặc kép, Ngô Phi Yến không có tiếp được Đào Đại Nhi nên thu hồi lại hai tay, sắc mặt lạnh nhạt. Đào Đào ta rất muốn tiếp được ngươi, nhưng là không có tiếp được, ta thất thủ rồi. Ngoặc kép, Đào Đại Nhi đứng lên, xoa bờ mông, giận dữ nói. Rõ ràng chính là ngươi cố ý đấy, mới không phải thất thủ. Ngoặc kép, Ngô Phi Yến vụng trộm liếc nhìn Trung Nhạc ở xa xa, nói nhỏ. Thật sự không phải, vừa nãy ta bị thất thủ một lần. Ngoặc kép, nói bậy, rõ ràng là ngươi bêu xấu nên sợ một người mất mặt, lúc này mới cho ta cũng ngã một phát. Đào Đại Nhi tức giận nói. Hai thiếu nữ thấp giọng nhao nhao nói, đột nhiên liếc thấy Trung Nhạc lại tại trong núi rừng tìm được một tảng đá lớn, vậy mà lại vác ở trên người, ý định lại trèo lên đỉnh núi, hai thiếu nữ liếc nhau, hướng hắn đi đến. Trung sư đệ, ngoặc kép, Ngô Phi Yến trầm mặc một lát, lúc này mới nói. Cảm ơn, ngoặc kép, Trung Nhạc quan tưởng giao long, cười nói. Nên phải đấy, dù sao lúc sư tỷ nhảy xuống cũng là không chút do dự. Hai vị sư tỷ ta còn cần tu luyện, liền không cùng các ngươi rồi. Ngoặc kép, ai muốn cùng ngươi, ngoặc kép, Đào Đại Nhi phun nói. Chúng ta lại không uống rượu, ngoặc kép, Ngô Phi Yến lườm nàng, nói. Sư đệ đây là đang tu luyện, ngoặc kép. Không sai, bước qua thời khắc sinh tử kích phát tiềm năng, chiến thắng đại sợ hãi đại khủng bố, dùng hết sức cầu sinh, đây cũng là phương thức tu luyện của ta. Ngoặc kép, Trung Nhạc cười nói, vừa nãy sư tỷ, góc truyện audio.com, cũng đã trải qua thời khắc sinh tử, nên biết tư vị như thế nào. Ngoặc kép, thời khắc sinh tử, ngoặc kép, Ngô Phi Yến nhìn hắn một cái thật sâu, đột nhiên sau lưng hô một tiếng mở ra hai cánh màu đen, vỗ cánh bắt đầu hướng đỉnh núi bay đi, nói. Đã ngươi tại tu luyện, như vậy cuộc chiến giữa ta và ngươi liền đợi đến lúc khác. Ngoặc kép, sư tỷ, ngươi lại đem ta quên đi. Ngoặc kép, Đào Đại Nhi dậm chân liên tục vội vàng quan tưởng vân khí, thân thể từ từ chậm rãi bay lên, dì dì hướng trên không vách núi bay đi, hướng Trung Nhạc nói. Trung sư đệ, chúng ta lần sau sẽ tới tìm ngươi bồi, ta đi trước một bước. Uy, ngươi chờ ta một chút, không muốn lại leo nhanh như vậy. Chết vân, thối vân, ngươi ngược lại là phiêu nhanh một ít. Ngoặc kép, Trung Nhạc trèo đến đỉnh núi về sau, Đào Đại Nhi vẫn còn ở giữa sườn núi bay lên, bất quá vị hắc y thiếu nữ Ngô Phi Yến kia cũng đã không cánh mà bay, chắc hẳn đã đi xa. Thuật phi hành, hoàn toàn chính xác huyền diệu, quan tưởng vân, điểu, đều có thể dùng phi hành, nếu là ngự lôi phi hành, tốc độ tuy nhanh, nhưng tiêu hao cũng là thật lớn, hơn nữa không có linh động bằng dùng cánh chim phi hành. Đợi cho lần sau giảng bài, ta thử xem phải chăng có thể học được một loại pháp môn phi hành. Ngoặc kép, hắn cảm giác được pháp môn phi hành vô luận là đối với loại đệ tử thượng viện như hắn vẫn là luyện khí sĩ, đều cực kỳ trọng yếu, không chỉ hữu dụng trong chiến đấu, mặc dù là chạy đi hàng ngày cũng có không nhỏ tác dụng. Hô, Trung Nhạc rơi xuống nhấc lên gió lớn, đem thiếu nữ này trà sát đến không ngừng chìm xuống dưới, nhắm chúng nàng hô to gọi nhỏ. Đã qua không lâu, Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn trèo lên vách núi, Đào Đại Nhi lại là hô to gọi nhỏ, lại để cho hắn chậm một chút. Trung Sơn Thị, ngươi còn dám từ bên cạnh ta nhảy đi xuống, ta liền với ngươi không có chơi. Ngoặc kép, Hồng Y thiếu nữ kia lần nữa bị Trung Nhạc nhảy xuống sườn núi mang theo vòi rồng thổi rơi xuống sâu thêm trăm trượng, rốt cục tức giận kiều cả giận nói. Ngươi dám làm tiếp một lần, ta liền ở trước mặt đình sư muội nói ngươi đùa giỡn ta, cho ngươi không có quả ngon để ăn. Ngoặc kép, Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn lần nữa trải qua bên cạnh của nàng, gương mặt chăm chú nói. Ta cùng với đình sư thì thật không có quan hệ. Ngoặc kép, Đào Đại Nhi thả người nhảy lên, nhảy đến trên lưng của hắn, mặt mày hớn hở. Người cõng ta đi lên, liền coi như chúng ta không có gì. Ngoặc kép, Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn lần nữa trải qua bên cạnh của nàng, gương mặt chăm chú nói. Ta cùng với đình sư thì thật không có quan hệ. Ngoặc kép, Đào Đại Nhi thả người nhảy lên, nhảy đến trên lưng của hắn, mặt mày hớn hở. Người cõng ta đi lên, liền coi như chúng ta không có gì. Ngoặc kép, Trung Nhạc chỉ cảm thấy trên người cũng không có nặng thêm bao nhiêu, trong lòng biết thân thể cô bé này rất nhẹ, mềm mại không xương, nhưng lại quan tưởng vân khí đến giảm bớt sức nặng, miễn cho mình không cõng nổi nàng, nghĩ thầm. Thân thể của đào sư thì ngược lại là dán người, vừa rồi cũng đi theo nhảy xuống sườn núi, có loại này tâm địa, khó trách sẽ có tiếng ca mỹ diệu như vậy. Ngoặc kép, đào sư thì không bằng tới ca hát nghe một chút. Trung Nhạc đề nghị nói. Không hát, ngoặc kép, Trung Nhạc làm bộ muốn đem nàng ném xuống, thiếu nữ sợ tới mức vội vàng ôm lấy cổ của hắn, nói. Ta hát, người này hư hỏng như vậy, ta thực không biết đình sư muội thích ngươi ở điểm nào. Ngoặc kép, Đào Đại Nhi tại trên lưng hắn chậm rãi. Góc truyện audio.com, hát nhẹ, một khúc thanh sướng, âm thanh không cốc không linh vô cùng, một khúc ca còn chưa hạ xuống, Trung Nhạc đã mang theo nàng leo lên đỉnh núi. Đào Đại Nhi ngồi ở bên hồ, bàn chân đánh vào mặt hồ, tiếng ca trong miệng không ngừng. Trung Nhạc nhảy vào trong hồ nước ẩm mã đài, tẩy trừ mồ hôi cùng dơ bẩn trên người, tiếng ca như là đầu ngón tay thiếu nữ phật qua tâm linh của hắn, mang đi mệt mỏi của thể xác và tinh thần. Nắng chiều rơi bên cạnh, ánh nắng chiều đọng ở giữa thiên cùng núi, ánh chiều tà chiếu rọi trên bờ hồ thiếu nữ cùng trong hồ thiếu niên, mấy con độc giác mã nhàn nhã đi tới ven hồ tiến đến bên hồ uống nước. Tiếng ca kia càng phát ra không linh, Đào Đại Nhi dẫn theo giày từ bên người Trung Nhạc đạp sóng mà đi, một lúc lâu sau tiếng ca từ từ rơi xuống, dư âm quanh quẩn, vị hồng y thiếu nữ kia xa xa hướng hắn phất phất tay tiến nhập trong núi rừng. Đã qua thật lâu, Trung Nhạc mới từ trong tiếng ca mỹ diệu của thiếu nữ kia tỉnh táo lại, thì thấy thiếu nữ kia đã sớm đi xa. Long hành vạn lý, ngoặc kép, Trung Nhạc từ trong nước bay lên trời, tinh thần lực bộc phát, giao long cuốn quanh thân hình, tự trên mặt hồ trượt mà qua, như là nộ giao quấy nước, nhấc lên sóng to gió lớn, tại giữa không trung qua sông, vài bước tầm đó vượt qua ẩm mã hồ, chạy nhanh về hướng thượng viện. Một ngày này tầm đó tu vi của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có toại hoàng trở nên càng thêm ngưng thực, toại hoàng hình tượng càng thêm rõ ràng, hơn nữa thức hải của hắn cũng khuếch trương nhiều lần, hôm nay đã có phạm vi 300 mẫu. Thân thể của hắn giống như tràn đầy sức mạnh nổ tung, tại trong thời gian thật ngắn liền có thể đem tinh thần lực hiển hóa thành công kích vô cùng cường hãn bộc phát đi ra. Ngày mai tiếp tục tu luyện, ngoặc kép, tiểu đồng tân hỏa ở trong thức hải hắn nói. Muốn siêu việt thiên tượng mão mẫu, gì tu luyện có thể không được. Người bây giờ làm còn xa không đủ, chỉ khi ngươi làm được ba chữ thúy, mãnh cương kia mới xem như đạt tới cấp bậc nhập môn cảm ứng linh. Ngoặc kép, thúy, gọn gàng, dứt khoát. Mãnh, mạnh mẽ, dũng cảm. Trung Nhạc dò hỏi, cái gì gọi là thúy, mãnh cương? Ngoặc kép, sức mạnh muốn thúy, trong chớp mắt khi nắm đấm tiếp xúc đến thân thể địch nhân, sức mạnh liền hoàn toàn bộc phát đi ra, dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép, tinh thần muốn mãnh, có tâm trí như mãnh hổ, như long xuống núi, tinh thần lực lao nhanh, quan tưởng thần ma ngay lập tức liền thành. Ngoặc kép, hồn phách muốn cương, hồn phách như tiêm thương, có thể ngoặt không thể gãy, hồn phách khẽ động, có thể tế vật nặng ngàn cân, hồn phách bất động giống như thiên đế ngồi phòng chính, tà ma không thể động. Ngoặc kép, tân hỏa lạnh nhạt nói, chỉ có làm được một bước này, căn cơ của ngươi mới xem như đầm, mới có tiền vốn tranh đấu cùng thiên tượng lão mẫu. Ngoặc kép, Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói. Tốt, ngày mai tiếp tục tu luyện. Ngoặc kép, ra, hôm nay ta gặp được một vị thiếu niên đang tu luyện, nói với ta thời khắc sinh tử có đại khủng bố đại sợ hãi. Ngoặc kép, phía dưới kim đỉnh kiếm môn, trong một tòa đại điện được vách núi Linh Chi nâng lên, vị hắc y thiếu nữ Ngô Phi Yến kia cung kính, hướng một vị lão già tóc trắng xóa ngồi xếp bằng mà hỏi. Hắn nói bước qua thời khắc sinh tử kích phát tiềm năng, chiến thắng đại sợ hãi đại khủng bố kiệt lực cầu sinh tu luyện làm chơi ăn thật. Cái này thời khắc sinh tử, là chuyện gì xảy ra? gocchuyenaudio.com. Thật sự có loại phương pháp tu luyện như vậy? Ngoặc kép, vị lão già tóc bạc kia đúng là tộc trưởng Hữu Ngô thị, tại trong kiếm môn có địa vị cực cao, nghe vậy mở mắt kinh ngạc nói. Thời khắc sinh tử, rõ ràng còn có người dùng loại phương thức tu luyện này. Ngoặc kép, thật sự có loại phương pháp tu luyện này? Ngô Phi Yến kinh ngạc nói. Có, nhưng chỉ là nghe đồn. Ngoặc kép, tộc trưởng Hữu Ngô thị trầm giọng nói. Loại phương thức tu luyện này cực đoan vô cùng, cực đoan nguy hiểm, cực đoan tiến cảnh, cực đoan tỷ lệ tử vong cao, bởi vậy có rất ít người tu luyện. Thời khắc sinh tử, nhất sinh nhất tử, lẫn nhau đối lập, làm được tắc thì sống, làm không được tắc thì chết, nhưng là ở trong những người dùng loại phương thức tu luyện này, tuyệt đại đa số đều chết đi. Lúc trước kiếm môn chúng ta cũng có người dùng phương pháp tu luyện này, nhưng đều chết hết. Ngoặc kép, Ngô Phi Yến lại càng hoảng sợ. Đều chết hết, ngoặc kép, tộc trưởng Hữu Ngô thị gật đầu, nói. Loại phương thức tu luyện này chỉ là dùng để trúc cơ, đối với xuất khiếu tế hồn cảnh giới hữu hiệu, đối với luyện khí sĩ liền đã không có hiệu quả. Luyện khí sĩ lên trời xuống đất há lại tiến vào thời khắc sinh tử dễ dàng như vậy hay sao? Mà không thành luyện khí sĩ thủ đoạn tự bảo vệ mình quá ít, không để ý liền chết rồi. Cho nên loại phương pháp trúc cơ này được người xưng là cực đoan, rất không thể làm. Bất quá ta nghe nói, năm đó lão môn chủ kiếm môn chúng ta chính là dùng loại phương thức này, đem căn cơ của mình đầm kiên cố vô cùng, nhưng đây chỉ là đồn đãi, chưa hẳn là thật. Ngoặc kép, Ngô Phi Yến chớp động đôi mắt, tộc trưởng Hữu Ngô thị nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng nghiêm nghị quát. Ngươi không thể học tập phương pháp này, ngươi trở thành luyện khí sĩ, đã là chắc chắn, nếu là dùng loại phương pháp tu luyện này, hơi có sơ suất liền sẽ chết, được không bù mất. Ngoặc kép, ngày hôm sau, Trung Nhạc một lần nữa đi vào Ẩm Mã Đài, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một vị hồng y thiếu nữ ngồi ở bên hồ, bên cạnh còn đứng một vị hắc y thiếu nữ. Ồ, Trung Sơn Thị, ngươi đây là dùng phương pháp xử lý gì thông đồng tiểu bỏ cái? Ngoặc kép, Tân Hòa bắt đầu còn kinh ngạc, sau đó tung tăng như chim sẻ nói. Truyền cho ta, nhanh truyền cho ta, sau khi ta tìm được truyền nhân Tân Hòa, liền có thể dạy cho hắn rồi. Cách chương.